Bác sĩ nguy hiểm, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản kế hoạch 9 giờ tối có thể kết thúc phẫu thuật, nhưng phải gắng gượng kéo dài tới gần 10 giờ. Tất cả mọi người chỉ ăn một bữa cơm chưa kiên trì đến bây giờ. Có thể nói là vừa mệt vừa đói. Rời khỏi bệnh viện, lập tức cảm giác oi bức truyền đến. Trần Thương nhịn không được cảm khái một tiếng, mùa hè ở phòng phẫu thuật có điều hòa không khí dễ chịu a. Đoàn Ba cười nói, chuyên gia Tiểu Trần, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử đặc sản ở Lam huyện chúng ta. Người chung quanh cũng ồn ào nói, đúng vậy, bác sĩ Trần, chúng ta cùng uống một chút đi. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, có người đề nghị. Lập tức có người hưởng ứng. Ngoại khoa đều là đại lão gia, thích tụ tập top 5 top 3 ăn chút uống chút. Điểm ấy nội khoa không so được với ngoại khoa. Trần Thương cũng đi không ít bệnh viện, chuyển rất nhiều phòng ban. Hoàn cảnh phổ biến của công việc nội khoa khá ngột ngạt, kiềm chế, giao lưu giữa bác sĩ với bác sĩ rất ít. Trên cơ bản đều là tự làm việc của mình. Nói là các gia tự quét tuyết trước cửa, đừng quản người khác trên ngói xương. Trên cơ bản, bệnh nhân có chuyện cần tìm bác sĩ chủ quản của mình. Nếu như bác sĩ chủ quản không có ở đó, thì những bác sĩ khác có khả năng sẽ không quá để ý tới ngươi. Nhiều nhất cũng chỉ nói một câu là bác sĩ đó không có ở đây. Cho dù trong giờ nghỉ ngơi cũng rất ít tụ tập, mà ngoại khoa không giống. Có thể là bởi vì tương đối nhiều nam cho nên không so đo nhiều chuyện như vậy. Chuyện nhỏ cũng không quan trọng. Ở chung cũng tạm coi là hòa hợp. Lại thêm rất nhiều ca phẫu thuật đều cần mọi người cùng nhau làm, cần phải trợ giúp lẫn nhau. Cái này giống như đồng đội, chiến hữu, cho nên quan hệ cũng tự nhiên tốt. Nói đến khoa cấp cứu, khoa cấp cứu trong tỉnh nhị viện chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Trần Thương đi trên đường, rốt cục có cơ hội mở ra xem mình đạt được thứ gì. Hắn loáng thoáng nhớ có 3 món đồ tốt phát ra ánh sáng màu tím. Vật đầu tiên là bằng chứng chuyển chức, một tấm cùng loại với thiếp mời, một chiếc áo blau trắng, lại có tên gọi là bạch khâu ân áo blau trắng, còn có một quyển sách kỹ năng, bằng chứng chuyển chức. Sau khi đạt cấp bậc cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức tương ứng có thể kích hoạt bằng chứng chuyển chức. Cụ thể sau khi đạt cấp 20 sẽ rõ. Thuốc tăng thể lực. Sau khi sử dụng có thể nhận được thể lực. Một đinh, chúc mừng ngài, cấp bậc tăng lên đến cấp 19, nhận được điểm kỹ năng. Một, hiện tại có 4, sau khi nghe được nhắc nhở, Trần Thương sững sờ, giờ khóc giờ cười, dù sao hôm nay hắn làm mấy ca phẫu thuật. Đã sắp thăng cấp, cho nên một lần thăng cấp này thì có khi kinh nghiệm trở về không hay không, Trần Thương. Cấp bậc, 19, kinh nghiệm. 2538.001. Nhìn thấy chính điểm kinh nghiệm của mình không biến mất, Trần Thương cũng vui vẻ một chút. May mà kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Áo phẫu thuật bạch khâu ân, màu tím. Ta là bạch khâu ân, không phải bạch cầu ân. Đây là áo phẫu thuật của bác sĩ bạch khâu ân. Sau khi mặc vào ngài sẽ nhận được 1. Thể lực 3. 2. Lực lượng 3. 3. Phòng ngự, 3, kỹ năng bổ sung, bạch khâu ân chúc phúc, nhắc nhở kỹ năng, sau khi sử dụng, thể lực, lực lượng và trạng thái của ngài đều sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mỗi tuần chỉ được sử dụng một lần. Trần Thương vui mừng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.